Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Nghịch thiên quyền, kinh lôi trong nháy mắt bị đánh tan. Luân hồi thần hoàng hai tay bắt ấn. Một cái kinh khủng sinh tử ấn trong tay xoay tròn. Không để ý tới trên bầu trời lôi phạt. Một kích đánh ra, sinh tử ấn cùng lôi phạt va chạm. Hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau bề ngoài ma diệt. Sinh tử ấn lực lượng đột nhiên bạo phát, đem bầu trời lôi phạt đánh tan. Luân hồi thần hoàng chân đạp hư không, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một quyền đánh ra, lục đạo luân chuyển, lục đạo thần quang, giống như là vĩnh hằng, xuyên thủng thiên địa, đem cái kia trong mắt hủy diệt. Thiên sao phạt trong nháy mắt tiêu tán. Long tinh ngân hai tay huy động, tần suất chậm rãi chậm lại, đến sau cùng chậm rãi thu tay lại đến. Sau đó trực tiếp ngồi tại tiên đài bên trên. Sau lưng bồ đề thụ chấn động. Ngộ nói suối chảy xuôi. Long tinh ngân tại lĩnh ngộ lấy vừa rồi đường. Trên đó phương luân hồi thần hoàng bóng dáng đang thay đổi nhạt. Bóng dáng trở nên dị thường giả thoáng. Long tinh ngân giống như cũng không có phát giác. Nhưng là người xung quanh lại phát hiện tình huống này. Bọn hắn biết rõ. Luân hồi thần hoàng phải biến mất. Bọn hắn muốn thừa cơ hội này. Đánh giết Long Tinh Ngân. Cướp đoạt thần khí cùng thần dược. Quả nhiên, rất nhanh, luân hồi thần hoàng biến mất. Long Tinh Ngân như trước đang ngồi xếp bằng. Tiến hành khắc sâu ngộ nói. Cái này lúc, bốn phía võ giả nhịn không được lao đến. Đế tôn mấy người đã sớm đã nhận ra tình huống. Trong nháy mắt đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Chặn những này võ giả. Long Tử Y nhất cước quét ra, đem mấy người trực tiếp đánh giết. Sau đó mấy người ngăn chờ tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người không dám loạn động. Cái này lúc, Vô Minh mấy người đi vào trước mặt, ngũ đại thế lực lại một lần nữa nhìn chằm chằm đế tôn bọn người. Lần này, thiên tu mấy người không có trợ giúp bọn hắn rằng có minh giới, mà là cũng nhìn về phía bọn hắn, muốn đối bọn hắn xuất thủ. Long Tử Y đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Một bên Long Tinh Trần cùng đế tôn cùng nàng cùng nhau đứng ở phía trước. Trên người khí thế kịch liệt tới cực điểm. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Sau lưng Mộ Dung Tuyết. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hoa Tịch Phán còn có Long Hoàng cũng theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, Vô Minh ba người động. Hướng về mấy người lao đến. Long Tinh Trần ánh mắt lạnh lẽo, trọng đồng bạo phát, cùng lúc thân thể chấn động, bá khí hoàn quấn, trực tiếp ngăn cản ba người. Hai tay chấn động, cùng ba người triển khai đại chiến. Hai người khác cũng liền xông ra ngoài. Mộ Dung Tuyết thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngăn lại hai vương một cái khác một bên. Linh tội năm người, cũng động, đế tôn trực tiếp xuất thủ, ngăn cản Tam Hoàng. Còn lại phía dưới hai vương bị Hoa Tịch Phán ngăn lại. Minh giới bốn chủ xuất thủ. Long Tử Y không chút nào yếu thế. Trực tiếp đem ngăn lại. Kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bạo phát một bên năm vương động tay. Hoàng Vũ Phỉ chi thân nhất động. Ngăn cản kiếm vương cùng đao vương. Thừa bên dưới tam vương vọt tới. Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem ngăn lại. Thế nhưng là lấy Long Hoàng thực lực. Cũng chỉ có thể ngăn lại một cái trong đó. Chỉ vương vòng qua Long Hoàng. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Một bên thiên tu bốn người nhìn chằm chằm. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Chỉ vương động tay. Một chỉ điểm ra. Lực lượng kinh khủng xé rách không gian. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Nếu là bình thường Long Tinh Ngân. Mày may không sợ. Thế nhưng là. Cái này trạng thái Long Tinh Ngân. Căn bản là không có cách chống cự. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, Long Tinh Ngân đột nhiên trợn mở con mắt, một cỗ kinh khủng khí tức xông ra, há mồm gầm lên giận dữ, kinh khủng tiếng giống chấn thiên động địa phương, cuồng bạo sóng âm là diệt long ngâm sóng âm, đánh giết hết thảy linh hồn thanh âm tràn ngập, chỉ vương trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ vương gầm thét liên tục, lần nữa đứng dậy, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi, lần này. Chỉ vương động dùng toàn lực, đến từ vương giả thực lực bạo phát lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa. Tại cửu vương bên trong, Ngoại trừ kiếm vương có chân chính ngũ hoàng thực lực bên ngoài, cũng chỉ có đao vương cùng thương vương có thể cùng ngũ hoàng một trận chiến lực lượng, vẻn vẹn chỉ yếu một tia, mà còn lại phía dưới lục vương, thực lực liền muốn kém hơn một cái cấp bậc. Long tinh ngân thực lực, thế nhưng là siêu việt ngũ hoàng. Long tinh ngân gầm lên giận dữ, chấn thiên động, giờ khắc này, đột nhiên đứng lên, không có khác động tác, chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh ra, một đạo quang mang bắn ra, lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt ngón tay giữa vương xuyên thủng, chỉ vương trực tiếp bị đánh bạo. Long tinh ngân nhìn lấy tử vong chỉ vương, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó tranh thủ thời gian ngồi xuống, mọi người thấy thổ huyết long tinh ngân, từng cái dị thường cao hứng. Bọn hắn coi là long tinh ngân ngộ nói thất bại, từng cái tranh thủ thời gian hướng về kỳ trùng đi, đặc biệt là vô minh những người này. Vô minh ba người đối phó Long Tinh Trần. Long Tinh Trần nhận lấy bị thương. Dù sao ngũ hoàng vốn là không thể so với bọn hắn yếu hơn bao nhiêu. Long Tinh Trần một người đối phó hai cái còn có thể. Đối phó ba cái, áp lực rất lớn. Đế tôn cái kia một bên cũng là như thế. Nhất không dễ chịu chính là Long Tử Y cái kia một bên. Một người đối chiến bốn cái, nhận lấy trọng thương. Lại tương đối khó khăn chính là Hoàng Vũ Phỉ, lấy nàng thực lực, cũng liền là cùng đao vương một cái cấp bậc, cực kỳ tiếp cận ngũ hoàng, thế nhưng là, còn không có đạt tới, nàng đối thủ, một cái giống như nàng, một cái còn mạnh hơn nàng, tình huống rất không tốt, cái này lúc, đao vương một trưởng đem Hoàng Vũ Phỉ trấn khai, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi, Mộ Dung Tuyết cắn răng, một trưởng đánh ra. Ý đồ ngăn lại đao vương, không nghĩ tới, ngăn cản đao vương, lại làm cho mặt khác hai vương trùng tới. Long tinh ngân đột nhiên đứng lên, trên thân tản ra kinh khủng khí tức, đột nhiên, thân thể lung lay, góc miệng cùng một chỗ màu vàng kim máu tươi chảy ra. Long tinh ngân xoa xoa khóe miệng vết máu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đám người, trực tiếp đối trước mặt hai người, một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hai vương trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, Long tinh ngân chân đạp thái hư bộ, trong nháy mắt xông tới, đi vào hai vương thân một bên, vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào trong đó nhất vương trên thân, đem sinh sinh đánh nổ, người này còn muốn nặng tố thân thể, Long tinh ngân trực tiếp chính là một chiêu tử vi luyện thần, một tay đem bắt lấy. Trong tay tử khí phun trào, sinh sinh đem luyện hóa. Sau đó, tay phải tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, thần uy chấn nhấp nháy tứ phương. Trong nháy mắt đem lực bổ, sau đó đem luyện hóa. Sau đó Long tinh ngân nhìn lấy tràn ngập nguy hiểm Long Hoàng. Trong nháy mắt đi vào trên thân một bên, một trưởng vỗ ra, đem quyền vương đánh bay. Vung nắm đấm đầu, một kích đánh ra. Lực lượng kinh khủng rơi vào quyền vương trên thân, đem quyền vương đánh nổ trên không trung. Sau đó, Long tinh ngân tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, đem thương vương đánh bay. Không hổ là cực kỳ tiếp cận ngũ hoàng người. Vậy mà tiếp nhận Long tinh ngân cái này một kiếm, thương vương sắc mặt có chút khó coi lui lại mấy bước. Long tinh ngân cũng không tiếp tục công kích, mà là trong nháy mắt thân thể nhất động. Đi tới ở vào nguy hiểm cảnh giới hoa tịch phán trước mặt. Song quyền huy động, đem hai vương đánh bay. Long tinh ngân không có lưu tình. Nhìn lấy chạy trốn hai vương. Mi tâm nhất động, linh hồn chi lực tuôn ra. Đỉnh đầu vĩnh hằng tháp. Trong nháy mắt đuổi kịp một người. Mà chân hắn đạp thanh liên bộ. Trực tiếp đuổi kịp một người khác. Linh hồn cùng hắn cùng lúc đánh ra một quyền. Đem hai vương trực tiếp đánh nổ. Long tinh ngân không có dừng lại, trong nháy mắt đi vào Long Tử Y thân một bên, trực tiếp xuất thủ, hai quyền đánh ra, đem thú chủ cùng quỷ chủ trực tiếp đẩy lui. Sau đó, cùng Long Tử Y một người một cái, đem mặt khác sát chủ cùng u chủ đẩy lui. Sau đó Long tinh ngân hướng về đế tôn phương hướng mà đi, đem ngũ hoàng đẩy lui, cuối cùng đi đến Long tinh trần trước mặt, đem đối thủ trấn khai. Long Tinh Ngân ngạo đứng ở trước mặt mọi người. Hắn hiện tại chính sử tại đỉnh phong thời kỳ. Không e ngại bất luận kẻ nào. Bốn chủ cùng ngũ hoàng. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hắn vừa rồi biểu hiện ra chiến lực. Để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Đây tuyệt đối là thần cấm không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có cái kia lĩnh vực. Mới có thể như thế khủng bố. Thế nhưng là. Đây vẫn chỉ là thánh tổ cảnh giới. Liền lĩnh ngộ thần cấm. Vậy cái này sau này con đường. Để bọn hắn sống thế nào. Đây là đăng chắn con đường của bọn hắn a. Cho nên. Bọn hắn muốn liên hợp đối địch. Không thể không nói. Vừa rồi Long Tinh Ngân biểu hiện ra lực lượng. Thực sự để bọn hắn quá khiếp sợ. Vô Minh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hận hận nói. Người tiến nhập thần cấm. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn Vô Minh. Trong mắt sát khí. Không che giấu chút nào. Không sai. Một bên Linh Tội nghe xong. Trừng mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhịn không được tức giận giống nói. Không. Không có khả năng. Chúng ta ngũ hoàng đều không có tiến vào thần cấm. Ngươi làm sao có thể tiến vào thần cấm đâu. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt có chút điên cuồng Linh Tội. Không nói gì. Một bên Thái Hoàng tỉnh táo nhất. Này thuật. Là cái gì? Nghịch Thiên Quyền. Long Tinh Ngân lạnh nhạt nói rằng. Đây là hắn đem quyền pháp. Chỉ pháp. Trưởng pháp cùng kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau vô thượng quyền pháp. Long Tinh Ngân sau đó. Đối sau lưng mấy người nói. Một hồi. Chia ra tay. Mấy người còn a có kịp phản ứng. Đột nhiên. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Giết. Sau đó hướng về Vô Minh mấy người vọt tới. Trực tiếp mở ra Linh Tội trước mặt. Một quyền đánh ra. Nghịch Thiên Quyền kinh khủng quyền ý bạo phát. Linh Tội trực tiếp thi triển thần thuật nghênh kích. Oanh một tiếng. Linh Tội bị đẩy lui. Long Tinh Ngân không chút do dự. Lần nữa vung nắm đấm đầu. Một quyền đem Linh Tội đánh bay. Sau đó. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Tay nắm kiếm chỉ. Một kiếm bổ ra. Đem Vô Minh đẩy lui. Vung nắm đấm đầu. Một đạo quyền phong đánh ra. Cùng ngũ hoàng bốn chủ cùng tam vương đối kháng. Một người đối kháng 12 người. Kinh khủng thần uy làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Long Tinh Ngân toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Giờ khắc này. Hắn giải trừ vẫn thần khải. Chân chính thực lực đạt được phát huy. Thể nội. Bồ đề thụ lắc lư. Nhấc lên cuồn cuộn võ nguyên. Thanh liên rung động. Võ nguyên cuồn cuộn. Đoạn nói dược lắc lư. Chấn thiên động địa phương. Long ảnh hiển hiện. Long đằng vạn dặm. Bốn cái đạo cung Long Tinh Ngân cùng lúc vận dụng. Giờ khắc này. Long Tinh Ngân giống như một cái ma thần. Lực lượng cuồng bạo. Dung sụp toàn bộ thiên địa. Nghịch thiên cổ thể bạo phát. Thể nội lực lượng tại oanh minh. Thánh huyết sôi trào. Ngũ hành đạo cốt ngũ hành luân truyền. Biển chi thể lớn hải thao thao. Tiên thiên chi thể câu thông thiên địa. Chân long chi thể cứng rắn vô cùng. Vĩnh hằng kiếm hồn phát ra sắc bén kiếm ý. Long Tinh Ngân cả người nổi điên. Lần thứ nhất như thế cuồng bạo. Tất cả lực lượng tràn ngập. Hoàng cực phần tâm hỏa thiêu đốt. Bao khỏa toàn bộ thân thể. Giống như là tại đốt cháy toàn bộ thiên địa. Long Tinh Ngân mắt phải thiên phú thần thông bạo động. Cả người bị phong lôi chi lực bao khỏa. Mắt trái thần thông cùng lúc thi triển. Hình thành thời gian lĩnh vực. Bốn phía thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tất cả mọi người công kích đang thay đổi chậm. Long Tinh Ngân huy động song quyền. Một đôi quyền đầu. Có thể chấn động thiên địa. Hai tay huy động. Một đạo quang mang quét ra. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đánh toàn bộ hư không đều đang chấn động. Vô Minh mấy người thân thể rung mạnh. Cùng Long Tinh Ngân va chạm. Bọn hắn không có chút nào tiện nghi nhưng chiếm. Ngược lại bị thương. Long Tinh Ngân lại càng chiến càng mạnh. Quanh thân vô địch chi thế ngưng tụ tới cực hạn. Cơ hồ đều trở thành bóng người. Ngay tại cái này lúc. Một số đỉnh phong thánh tổ đột nhiên xuất thủ. Cùng ngũ hoàng bọn hắn cùng một chỗ hướng về Long Tinh Ngân công kích đi qua. Long Tinh Ngân thực lực tuy nhiên rất mạnh. Có lẽ có thể đối kháng một cái đỉnh phong thánh tổ. Thế nhưng là, mấy vị đỉnh phong thánh tổ đi ra tay. Long Tinh Ngân tuyệt đối không phải là đối thủ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.